Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là ba người ầm ĩ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi Phương Hàn đón Hư Mộ Vũ trở về thì trên đường đã gặp Tình Thánh Thương Tâm Nhân. Và sau đó thì một phần phân thân của Hỗn Loạn Thiên Quân, có thể nói là một phần phân hồn đã xuất hiện và thu phục Tình Thánh của bên Nam Cung Thế Gia là Nam Cung Thương Tâm, sau đó còn tặng cho Phương Hàn một vò rượu, hiển nhiên là nể mặt của Hỗn Loạn Thiên Quân muốn kết một cái thiện duyên, chứ giá trị trong tương lai còn vượt xa vò rượu này. Một câu nói của Thiên Quân không biết là có bao nhiêu giá trị. Hư Mộ Vũ, ngươi còn khiếm khuyết tôi luyện để tấn chức tổ tiên, nhưng mà có vò Hồng Trần Thiên Đạo Tiểu này cùng với số lượng du chi thánh nhân còn lại của ta, hoàn toàn sẽ đưa cả cho ngươi, để ngươi trực tiếp để thăng tổ tiên cũng trở thành thánh tử. Tương lai ở tại Hư gia có thể hoàn toàn đánh bại Hư nhân chủ kia. Phương Hàn cũng không có lập tức rời đi. Hắn mang theo bỏ rượu bay xung quanh thiên không một vòng. Giang Sơn Hà Nhạc phía dưới lập tức thay đổi hình thể, biến thành một tòa trận thế. Ý cảnh mưa bụi mông lung càng thêm nồng đậm. Hắn chính thức biến sông núi Hà Nhạc thành bức vẽ. Người sẽ giúp ta tấn thăng cảnh giới tổ tiên ư? Hư Mộ Vũ không thể tin vào lỗ tai của mình. Cũng không có gì, hiện tại ta có năng lực này. Phương Hàn cười một tiếng. Một chút Hồng Trần Thiên Đạo Tiểu phiêu tán ra, tiến nhập vào thân thể Hư Mộ Vũ, lập tức toàn thân nàng như si như say, thân thể ngọc cốt băng cơ của nàng cũng tán phát ra vẻ sáng bóng, cả người biến thành một pho tượng ngọc nữ, chân chính là ngọc nữ. Hàn khí dày đặc từ chân thân thể kích phát ra, trùng kích cảnh giới. Phương Hàn quát lớn một câu chấn đắc, khiến cho Hư Mộ Vũ từ trong say mê tỉnh lại, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu trùng quan. Trên đỉnh đầu xuất hiện khí tức của tổ linh. Phương Hàn lại đưa tay che khuất bầu trời, lớn không thể tưởng, dày đặc bao phủ cả mây mù. Trong bàn tay xuất hiện một con mắt, bắt đầu chiếu xạ lên thân thể Hư Mộ Vũ. Thần quang của ánh mắt chiếu xạ lên thân thể ngọc cốt băng cơ, một mảnh tươi sáng trong vắt, thậm chí có vài phần phát triển theo xu hướng gọi là vô hạ chi thân. Phật đà du chi của thánh nhân xuất hiện trên đỉnh đầu Phương Hàn, từng đạo hỏa diễm dung nhập vào thân thể Hư Mộ Vũ, thân thể của nàng đại phóng quang minh. Phương Hàn lại há miệng phun ra rất nhiều kinh văn, hóa thành âm phù, được âm phù mãnh liệt cọ rửa, Hư Mộ Vũ từng bước trùng kích vào quan khẩu. Đột nhiên bầu trời trở nên u ám, rất nhiều lôi đỉnh lần nữa phủ xuống, chính là kiếp số. Cảnh giới ngoài kim tiên can thiệp vào trục vận chuyển của thiên địa tạo hóa, trong cõi tối tăm nào đó, tự nhiên sẽ phủ xuống rất nhiều kiếp số, có địa thủy hỏa phong, lôi đỉnh, các kiểu. Hiện tại Hư Mộ Vũ cũng bị kiếp số phủ xuống, đầu tiên là một vị tâm ma hiện ra, muốn làm thân thể ngọc cốt băng cơ của nàng bị ô nhiễm, sau đó khôn cùng uế khí sẽ từ trên trời giáng xuống, nhưng đều được bản thân nàng hóa giải. Có Phương Hàn trợ giúp, nàng quả thực là liên tục đột phá với thế như trẻ tre. Trong nháy mắt câu thông pháp tắc tổ tiên trên trời cao, bắt đầu nhất loạt chuyển hóa pháp tắc kim tiên của mình. Phương Hàn lại phất tay áo, nguyên thủy chi khí như trường hà, hóa thành một con hỏa long dung nhập vào cơ thể nàng, trợ giúp nàng ngưng luyện. Cùng lúc đó thì hết thảy biến hóa trong thân thể Hư Mộ Vũ đều được Phương Hàn nắm chắc trong tay. Ngọc cốt băng cơ, dai nhân như nước, thân thể trời sinh, quả nhiên có một phen tư vị lạ. Chân khí của Phương Hàn tiến nhập cơ thể Hư Mộ Vũ, rốt cuộc cảm thấy huyền ảo trong thân thể nàng. Từ một góc độ nào đó mà nói thì Hư Mộ Vũ cũng là một thiên tài, thân thể do thiên địa sinh ra đều là thiên tài cả, tỉ như là Quỷ Nhãn Tà Đồng, Huyền Hỏa Kim Đồng cũng là những người có đại khí vận. Thể chất của bọn hắn đều là thiên địa linh tú tụ tập, Hư Mộ Vũ cũng là như vậy. Dưới sự trợ giúp, trong quá trình Hư Mộ Vũ trùng quan, Phương Hàn cũng chính thức dò xét ra được chỗ lợi hại của thân thể ngọc cốt băng cơ. Thân thể này hiện tại mới phát huy ra uy lực chân chính. Trong quá trình Hư Mộ Vũ trùng quan, một cỗ ngọc chất chi khí vọt ra, thời không chung quanh toàn bộ chuyển hóa thành một loại ngọc chất, ngọc quốc gia, ngọc thế giới, ngọc vũ trụ. Phương Hàn âm thầm thôi toán, tinh thể thần quốc cũng mang một loại màu sắc của ngọc. Tu vi hiện tại của hắn hoàn toàn có thể dùng tạo hóa chi lực mô phỏng ra một pho tượng ngọc cốt băng cơ. Trong truyền thuyết thượng cổ đạo kinh có ghi lại, trong thiên địa có 10 vạn loại thân thể, mỗi một loại thân thể đều huyền bí quỷ thần khó lường. Nếu như ta thấm nhuần sự ảo diệu của tất cả các thân thể tổng hợp lại thì nhất định sẽ có lợi ích đối với tu vi tạo hóa của bản thân, Phương Hàn thầm nghĩ. Trong tiền giới có 10 vạn loại thân thể, ngọc cốt băng cơ, huyền hỏa kim đồng đều nằm trong đó. Mỗi loại thân thể đều có chỗ đáng giá để mình tham khảo. Sau khi hắn chiếm được huyền bí của thân thể ngọc cốt băng cơ, liền dung nhập vào kỷ nguyên thần quyền. Cư nhiên kỷ nguyên thần quyền lại ngoài ý liệu bành trướng thêm một chút, hơn nữa tinh thể thần quốc cũng lĩnh ngộ một chút kỳ diệu khó hiểu. Lĩnh ngộ này đều là giai đoạn đầu khi mà hắn lĩnh ngộ đại đạo. Ngọc quang trong thân thể Hư Mộ Vũ ngày càng thịnh, cuối cùng thoáng cái bùng lên ngút trời, đánh nát một đạo tia chớp hình người, dung nhập vào thân thể. Tất cả pháp tắc kim tiên chuyển thành pháp tắc tổ tiên. Pháp tắc tổ tiên lại toàn bộ biến hóa trở thành từng đạo thần quang ngút trời. 1, 2, chừng 13 đạo pháp tắc tổ tiên ngưng tụ lại, mỗi đạo pháp tắc đều có màu xanh ngọc, là một đạo ngọc chất trường hà liên tục biến ảo. Cuối cùng cũng thành công, đạo húc thánh tử nói. Mộ Vũ sư muội quả thực là trời sinh thần thể, khi vừa tấn chức mà đã có 13 đạo pháp tắc tổ tiên, hiện tại ta mới có 48 đạo thôi nha. Cảnh giới tổ tiên cường đại hay không thì cũng phải nhìn người đó có bao nhiêu pháp tắc tổ tiên để mà xác định. Trong cơ thể Hư Mộ Vũ có hơn 10 vạn đạo pháp tắc kim tiên, tại thời điểm tấn chức tổ tiên dung hợp lại hóa thành 13 đạo đã là rất mạnh. Trong đám tổ tiên sơ giai, coi như là người nổi bật. Tâm thần Phương Hàn kẽ động đắm chìm vào cơ thể của mình, phát hiện là mình có trọn vẹn hơn ngàn đạo pháp tắc tổ tiên. Mỗi một đạo đều giống như vận mệnh trường hà, ngưng tụ cùng một chỗ biến thành cây cột trụ chống trời. Đạo húc thánh tổ là tổ tiên trung giai cũng chỉ có 48 đạo pháp tắc tổ tiên, mà Phương Hàn lại có 1.000 đạo, gấp hơn 20 lần. Cái này truyền ra chỉ sợ là sẽ hủ chết người ta. Phong Duyên, không thể tưởng được ta cũng có một ngày tấn thăng tổ tiên. Hư Mộ Vũ chậm rãi thu hồi nguyên khí. Hư Nhân Chủ cũng chỉ có 12 đạo pháp tắc tổ tiên, hiện tại ta cũng có thể trở về đánh bại hắn. Nên tu luyện một đoạn thời gian nữa, củng cố căn cơ rồi nói sau. Phương Hàn tuy đã thay Hư Mộ Vũ trùng quan, hoàn toàn chiếm được quyền bí của thân thể ngọc cốt băng cơ, thế nhưng cũng tốn không ít nguyên thủy chi khí của vương phẩm linh mạch. Sư đệ, hay là chúng ta trở về trước đi, về môn phái thông chi cho một số cao tầng, xác định thân phận thánh tử của ngươi, đề cao địa vị, cái này mới chính thức là danh chính ngôn thuận khẳng định thân phận. Thần Nhất Mi thái thượng trưởng lão chứng kiến sự tình cũng đã làm thỏa đáng, lập tức nói, tốt, vậy đi thôi. Phương Hàn cũng cảm thấy là bên ngoài không có gì tốt nữa, trở về Vũ Hóa Môn nhìn xem trong đám thánh tử có người nào hay không. Thánh tử của Vũ Hóa Môn mới chính là cao tầng. Bốn người lập tức quay về, trải qua một ngày, từ truyền tống cổ trận của Hư Châu tới Trung Châu, tiến vào Vũ Hóa Thiên Quốc, rốt cuộc về tới Vũ Hóa Môn. Vừa về Vũ Hóa Môn thì Phương Hàn đã nghe được vài tin tức kinh người. Hạng Nhất Chân Sư Huynh đã đột phá đến cảnh giới vô thượng tổ tiên, đề thăng làm thánh tử. Cố Trưởng Phong Yến Tây Quy, hai vị sư huynh cũng đồng dạng đột phá. Rất nhiều đệ tử đều sôi nổi nghị luận. Hạng Nhất Chân Sư Huynh rốt cuộc đã luyện thành Dạ Đế Bất Hủ Ám Hắc Thiên Công. Nghe đồn lán tu luyện trên biển thoáng cái đại thành, hắc ám đã bao phủ kéo dài không dứt, yêu thú trong phạm vi lên tới mấy triệu dặm đều biến thành nô bộc của hắc dạ. Đúng vậy, Dạ Đế chuyển thế thật là lợi hại. Người này chỉ sợ đứng thứ nhất trong hàng đệ tử hạch tâm hạt giống của Vũ Hóa Môn chúng ta. Cho dù ở trong thánh tử, chỉ sợ cũng là người nổi bật. Hạng Nhất Chân Sư Huynh quả thực là thiên tài, rất có thể là Dạ Đế chuyển thế thật. Nghe nói hắn còn có liên lạc với ám hoàng phủ đệ của thiên đình. Một số nguyên lão trong phủ đệ ám hoàng dường như đã thừa nhận hắn là truyền nhân của Dạ Đế. Năm đó ám hoàng là một vị đệ tử của Dạ Đế, trở thành hoàng giả của thiên đình. Hiện tại cư nhiên lại thừa nhận thân phận của Hạng Nhất Chân Sư Huynh, rốt cuộc là vì cái gì? Lúc trước ám hoàng phản lại Dạ Đế mà đầu nhập vào thiên đình đã vẫn lạc, nhưng mà hiện tại ám hoàng phủ đệ vẫn thập phần cường đại. Nếu quả thực đám người này ủng hộ Hạng Nhất Chân Sư Huynh, chỉ sợ sau này trưởng giáo Vũ Hóa Môn chúng ta sẽ là... Đừng nói vậy, Xích Thủ Thiên Tôn Cố Trưởng Phong Sư Huynh cũng tu luyện tới cảnh giới tổ tiên rồi. Nghe đồn hắn tu thành khi ở trong nội cung của Thái Dương Thần Cung. Vừa xuất thế thì huyền hỏa kim đồng đã đại thành, đốt cháy hết thảy. Các người cũng không phải không biết, Thái Dương Thần Cung là một tổ chức thần bí, môn phái do tiên thiên hỏa linh tạo thành, không thua kém gì so với ám hoàng phủ đệ của thiên đình. Trong Thái Dương Thần Cung, nghe đồn là có liệt hỏa thánh quân đã tu luyện tới chí tiên, tự xưng là liệt hoàng. Yến Tây Quy Sư Huynh đi một chuyến tới Tây Bộ Diêm Châu, đã đem Quy Tây Đại Pháp tu luyện tới cảnh giới cửu trọng, nhất niệm Tây Quy, tống người tới miền Cực Lạc. Chưa hẳn không thể sánh ngang với Hạng Nhất Chân hay Cố Trưởng Phong. Thiên tài xuất hiện lớp lớp à, chúng ta chỉ là phụ trợ cho những người này thôi. Bọn họ là anh hùng trong phong vân, còn chúng ta là tiểu nhân vật làm nền. Không có biện pháp, trời sinh tài không bằng người. Đám đệ tử hạch tông hạt giống của Vũ Hóa Môn, top 5 top 3 xuất hiện trong Vũ Hóa Thiên Quốc. Rất nhiều người đều nghị luận. Ở dưới tình huống bình thường, trong hạng đệ tử kim tiên, một vạn năm tiên giới cũng có kẻ tấn chức làm tổ tiên. Thế nhưng hiện tại lại liên tiếp có người tấn thăng tổ tiên. Một số đệ tử hâm mộ, còn một số thì ghen ghét hận thù. Đúng rồi, cả tên là Phong Duyên vài người trước đó tỏ ra hung ác, không biết thế nào rồi, có tấn chức tổ tiên hay không. chưa tấn chức tổ tiên thì cũng chỉ là công dã tràng thôi. Hắn không phải đối thủ của hạng nhất chân sư huynh. Hiện tại hạng nhất chân sư huynh đã trở thành thánh tử, chỉ cần hắn trở về thì sẽ bị bóp chết thôi. Cũng không biết được. Gần đây trái lại, ta có nghe qua một số lời đồn đại, nói hắn đã tiến nhập vào mộ huyệt của Quỷ Vũ Thánh Quân, nhận được không ít chỗ tốt, còn là trong thần miếu của Thiên Địa Liên Minh hung hăng nhục mạ một vị thiếu chủ của Nam Cung gia tộc. Vậy sao? Thiếu chủ của Nam Cung gia tộc bất quá là một tên kim tiên, há có thể so với tổ tiên? Nhìn kìa, Phong Duyên và Hư Mộ Vũ đã trở lại. Trời ơi, khí tức thật cường đại, còn trở về cùng với Đạo Húc Thánh Tử và Thần Nhất Mi Thái Thượng Trưởng Lão nữa, đều là tổ tiên. Phong Duyên cư nhiên cũng tấn thăng đến cảnh giới tổ tiên, còn có cả Hư Mộ Vũ nữa, cũng tấn chức rồi. Phong Duyên chính là Phong Duyên, vẫn cường hoành bá đạo như vậy, chuẩn bị mà xem kịch vui đi. Không biết hạng nhất chân sư huynh sẽ đối phó với hắn như thế nào, lại là hai hổ tranh phong sau. Đúng vậy, hạng nhất chân sư huynh hiện tại đã xuất quan, chỉ chờ Phong Duyên trở về sẽ biến hắn thành nô bộc. Người xem, người duy nhất chân giáo đã đi thông chi cho hạng nhất chân sư huynh kìa. Chúng ta cứ yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Bọn người Phương Hàn vừa tiến vào Vũ Hóa Thiên Quốc đang nghe tới những lời nghị luận này. Rất nhiều đệ tử thấy bọn họ đi vào đều kinh ngạc tản ra. Lỗ tai đều vảnh lên, thu toàn bộ những lời nghị luận này vào trong óc. Thực sự là anh Tài xuất hiện lớp lớp, cư nhiên có nhiều đệ tử như vậy tấn thăng tổ tiên. Xem ra bọn họ là vì đại tái của thiên đình mà bắt đầu liều mạng, thậm chí muốn trở nên nổi bật, đều muốn có quan hệ với Vĩnh Hằng Thiên Quân đi mà. Đạo Hắc Thánh Tử âm thầm thở dài. Nhưng mà đám đệ tử này đều không có trải qua tranh đấu giữa các thánh tử, các đại môn phái, mà còn muốn nội đấu thì thật sự quá ngây thơ. Khi đám thánh tử chúng ta cùng thánh tử các môn phái khác đi Thái Cổ Chi Khư, nhất định phải đoàn kết mới có thể sống sót. Nếu lục đục thì khẳng định cả đoàn sẽ bị diệt. Bọn họ tự hiểu điều này. Thần Nhất Mi Thái Thượng Trưởng Lão lạnh lùng nói, Phong Duyên sư đệ có thể trực tiếp chấn áp giáo huấn bọn họ, nhưng mà sư đệ, ngươi cũng phải hạ thủ lưu tình một chút. Lưu lại một đám thiên tài cho Vũ Hoa Môn ta. Coi như là nể mặt mũi của hai vị, chỉ cần đám người kia không khiêu khích ta quá đáng, ta chỉ khiển trách bọn chúng một chút thôi. Ta ra tay tuyệt đối sẽ không giống như đám đệ tử chấp pháp thần ngục của thiên đình. Trong lòng Phương Hàn còn hiểu rõ. Không cần phải để ý tới họ, trước tiên đi thánh điện đó. Nơi đó là nơi tế tự tổ tiên, có thể tấn thăng thánh tử. Đi qua rất nhiều đệ tử, bọn người Phương Hàn tiến vào chỗ sâu hơn trong Vũ Hóa Thiên Quốc gọi là thánh điện. Thánh điện chính là địa phương mà đệ tử hạch tâm tấn thăng làm thánh tử, đồng thời cũng là cơ cấu quan trọng trong Vũ Hoa Môn, trong đó có một số lão ngoan đồng đang tu luyện. Thánh điện, đệ tử hạt tông hạt giống bình thường thì không có cách nào tiến vào trong đó, nhưng mà có Đạo Húc Thánh Tử, Thần Nhất Mi Thái Thượng dẫn đầu, Phương Hàn có thể thuận lợi tiến vào. Thánh điện là một tòa thần miếu to lớn, còn lớn hơn so với thần miếu của Thiên Địa Liên Minh, phong cách có chút kỳ quái, mái vòm, mặt trên có phi thiên, không biết là văn minh ở kỷ nguyên nào. Trước cổng thánh điện đã có rất nhiều người, một số đệ tử kim tiên cũng vào được, là được người ta mang vào tựa hồ đến xem lễ. Ngoài ra còn có đại tôn giả, một số người quản lý Vũ Hoa Môn ở đó. Soạt. Bọn người Phương Hàn vừa hạ xuống trước thánh điện lập tức dẫn tới rất nhiều oanh động. Phong Duyên đã tới, hắn quả nhiên tấn thăng tổ tiên. Hư Mộ Vũ cũng đã tấn chức, chẳng phải nghe đồn nàng sắp được gả cho thiếu chủ Hiên Viên Thế Gia sao? Tại sao còn trở lại Vũ Hoa Môn? Chẳng lẽ từ hôn rồi? Hạng nhất chân sư huynh ra rồi, các người xem. Phương Hàn vừa đáp xuống thì một mảnh hắc ám đen kịt từ trong thánh điện lập tức tràn ra. Trong bóng tối xuất hiện một người khí phách tung bay, thật giống như quân vương, đế vương nắm giữ hắc ám, đúng là hạng nhất chân. Khí tức hắc ám cường đại trên người hắn tỏa ra, một thân trường bào đen kịt giống như đoạt tài liệu từ trong màn đêm mà tạo thành, mà lại giống như áp xúc tất cả hắc ám mà thành vậy. Phong Duyên, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng. Tấn thăng tới tổ tiên, không tệ. Vừa vặn để ta thử dạ đế bất hủ hắc ám thiên công. Nếu như ngươi vẫn còn là kim tiên, giết ngươi cũng không có ý nghĩa. Hiện tại ta sẽ dễ dàng biến ngươi thành nô bộc, làm nô lệ trung thành của ta. Hạng nhất chân vừa ra đi tới chỗ nào, chỗ đó liền biến thành quốc gia hắc ám. Hắn là hóa thân của hắc ám, là chúa tể của màn đêm, là ông tổ của ác mộng. Đại nhật của tiên giới cũng không thể làm gì được hắn. Hắn là ám dạ quân vương, người người thấy hắn thi triển ra khí thức hắc ám đều lui về phía sau. Sắc mặt của Đạo Húc Thánh Tử cũng biến đổi, kẻ này thật cường đại, không hổ là truyền nhân của Dạ Đế. Hạng nhất chân, ngươi cũng không nên đoạt sinh ý của ta. Tên Phong Duyên này trước đó đã hạ ước chiến cùng với ta, hôm nay ở trước mặt rất nhiều người, ta sẽ trấn áp hắn. Một đoàn quang mang giống như mặt trời kích xạ tới loáng thoáng chống lại hắc ám. Xích Thủ Thiên Tôn Cố Trưởng Phong từ đó đi ra, con mắt nhìn Phương Hàn. Phong Duyên, ta biết ngươi có thể tấn thăng tổ tiên, hơn nữa còn nghe nói ngươi vô cùng kiêu ngạo, bắt một vị thiếu chủ của Nam Cung Thế Gia phải quỳ 3 ngày 3 đêm tại thiên điện liên minh, mang đến không ít phiền toái cho Vu Hóa Môn chúng ta, thật là tai tinh. Để ta báo cho người biết chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể. Một hồi long tranh hổ đấu sắp diễn ra. Lúc này lại có một thanh niên nam tử từ trong thánh điện đi ra, toàn thân không có chút khí thế gì, nhưng hành tẩu trong mặt trời và bóng tối mà không hề vẫn lạc, thật giống như một vị thánh nhân đi về phương Tây vậy, chính là Yến Tây Quy, cũng là đệ tử thiên tài đã tấn thăng cảnh giới tổ tiên. Ông Duyên, ta và ngươi không có dây dưa gì, cũng phi thường tán thưởng ngươi, nhưng mà danh tiếng của ngươi quá thịnh, nhất định phải cúi đầu một chút, bằng không thật đúng là trở thành kẻ coi trời bằng vung, mang đến rất nhiều phiền toái cho Vua Môn chúng ta. Nghe nói ngươi cùng Hưu Mộ Vũ đi tới mộ huyệt Quỷ Vũ Thánh Quân, chiếm được không ít chỗ tốt, nhưng lại liên quan tới cái chết của Ngọc Phủ Thái Tử Mộ Dung Sĩ và Kim Các Thái Tử. Hiện tại Thiên Đình đang chuẩn bị điều tra các ngươi. Yến Tây Quy cũng rất bất hảo nhìn Phương Hàn. Yến Tây Quy, Hạng Nhất Trần, Cố Trưởng Phong, các ngươi không nên thêu dệt thị phi. Hôm nay là ngày tốt, các ngươi đều đã tấn chức thành thánh tử, sau này lên đồng tâm hiệp lực phấn đấu vì Vũ Hoa Môn ta. Thần Nhất Mi Thái Thượng trưởng lão nói, chúng ta chỉ là vì thành lý môn hộ giúp Vũ Hoa Môn thôi. Hạng Nhất Trần cười ha ha. Phong Duyên kẻ này nghe nói chiếm được truyền thừa của cốt thánh đã nhập vào ma đạo, ta lập tức tới rút thần thông của hắn ra, chấn áp hắn giao cho Thiên Đình. Hay là luyện hóa luôn đi, Cố Trưởng Phong lạnh lùng nói, người trong ma đạo thì nhất định phải luyện hóa. Từ khi ngươi tiếp nhận truyền thừa của cốt thánh đã không phải người của Vũ Hóa Môn chúng ta nữa, không trực tiếp diệt sát ngươi đã là nhân nghĩa lắm rồi. Đã như vậy, ta liền xem Cố Trưởng Phong, Hạng Nhất Trần các ngươi xuất thủ hàng ma. Nếu như thực sự không có cách nào hàng phục ma đầu, ta có thể ra tay giúp đỡ. Yến Tây Quy mang bộ dáng ngư ông thủ lợi mà nói. Cố Trưởng Phong, ngươi không nên cướp đoạt quyền lợi chấn áp tên Phong Duyên kia, nếu không sẽ là địch nhân của ta. Trong ánh mắt của Hạng Nhất Trần tỏa ra hắc quang nồng đậm. Trên đỉnh đầu xuất hiện một cuốn thiên thư đen kịt. Cuốn thiên thư này chỉ có 3 trang, trên mặt mỗi trang đều có phủ văn, khiến đại nhật trên bầu trời bị che lấp. Hắc ám chi thư. Cố Trưởng Phong nhướng mày nhưng không có xuất thủ, mà Hạng Nhất Chân thì sải bước tiến lên, đã tới gần Phương Hàn, y phục hắc dạ bay phật phật. Phong Duyên, bây giờ ngươi còn có cơ hội đem linh hồn và trí nhớ đầu nhập vào hắc ám chi thư, quỳ xuống thần phục ta, cung phụng ta, trở thành chân thần duy nhất, trở thành nô bộc của màn đêm, còn có cơ hội giữ lại mạng sống. Nếu không, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Hạng Nhất Chân mang theo vẻ bệ vệ ngập trời từng bước tới gần. Hắc ám chi thư trên đỉnh đầu có thể đem hết thảy dung nạp vào, chuyển hóa thành nô bộc của đêm tối. Phương Hàn vẫn đứng sừng sững không hề nhúc nhích, mặc cho khí thế của đối phương áp bách. Thần phục hoặc là chết. Phong Duyên, ngươi hãy chọn một con đường, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng. Hạng Nhất Chân còn cách Phương Hàn hơn 10 trượng liền dừng lại, lặng lặng phiêu phủ, tựa hồ muốn đùa vui trong chốc lát. Đạo Húc sư huynh, người này cuồng vọng tự đại, ta phải giấu hấn hấn một chút. Phương Hàn quay đầu lại nói với Đạo Húc thánh tử, tuy đều là người của Vũ Hóa Môn, nhưng mà hắn nhiều lần làm quá, ta tuyệt đối không bỏ qua cho hắn. Sư đệ, ra tay nhẹ một chút, lưu lại vài phần tình cảm, không nên phế đi thần thông của hắn, dù sao hắn cũng có quan hệ với thượng cổ dạ đế, thuộc về hàng nhân vật thiên tài trong Vũ Hóa Môn ta. Sau này trong đại tái thánh tử còn có thể đả kích một số đại môn phái như Thái Nhất Môn. Sư đệ hãy hàng phục hắn, để hắn tâm phục khẩu phục là được rồi. Đạo Húc thánh tử thập phần thành khẩn nói chuyện với Phương Hàn. Cũng tốt, để hắn hàng phục làm nô bộc của ta cũng không tệ. Phương Hàn gật đầu. Đáng giận, Hạng Nhất Chân đều nghe rõ những lời đối thoại này. Với tu vi và tâm tính của hắn quả thực không thể chịu được. Từ trong lời nói của Đạo Húc thánh tử có thể nghe ra chính mình còn lâu mới là đối thủ của Phương Hàn. Điều này trái lại là cố ý khiêu khích hắn. Đạo Húc thánh tử, ngươi cũng chết chắc rồi. Ngươi cho rằng làm vậy là có thể đả kích lòng tự tin của ta sao? Sai rồi. Ngược lại sẽ càng kích khởi lửa giận trong ta, khiến các ngươi càng thêm thê thảm. Ngươi mặc dù là thánh tử uy tín lâu năm, thế nhưng ở trong Vũ Hóa Môn, lực lượng mới là trên hết. Sóng sau đè qua sóng trước, ta sẽ dễ dàng chấn áp ngươi. Chờ ta biến tên tiểu tử Phong Duyên này thành nô bộc, cũng sẽ đối xử với ngươi giống như vậy. Ta muốn ngươi quỳ xuống, liếm đầu ngón chân của ta. Hạng Nhất Chân cũng xuất ra sát ý với Đạo Húc thánh tử. Thần Nhất Mi thì lắc đầu, biết Hạng Nhất Chân còn chưa ăn thiệt thòi thì còn chưa biết trời cao đất rộng. Không cần ta phải xuất thủ, Phong Duyên sư đệ tự nhiên sẽ chấn áp ngươi. Đạo Húc thánh tử tựa hồ đã khó chịu, sư đệ, nhanh chóng giải quyết hắn đi, chúng ta còn phải tới tế tự tổ tông, chính thức trở thành thánh tử nữa. Được rồi, một tên Hạng Nhất Chân quả thực không phải đối thủ của ta, như vậy đi. Sích thủ thiên tôn Cố Trưởng Phong còn cái tên Yến Tây Quy kia nữa. Thật không biết trời cao đất rộng là gì, đối nghịch với ta. Ta cũng lười động thủ 3 lần, các ngươi cùng nhau lên đi. Phương Hàn đứng chắp tay sau lưng, nói với ba người Hạng Nhất Chân, Cố Trưởng Phong và Yến Tây Quy. Một viên đá ném xuống kích dậy ngàn con sóng. Lời này của Phương Hàn cơ hồ làm tất cả mọi người chấn kinh. Để cả ba người cùng tiến lên ư? Tên phong duyên kia có phải phát điên hay không? Ba người cùng tiến lên, hắn không sợ chết hay sao? Tuy hắn cũng tấn thăng cảnh giới tổ tiên, thế nhưng không thể chống lại ba người. Đây là đang cố ý khiêu khích sao? Nhưng mà cũng quá ngu xuẩn rồi. Quả thật là ngu, đồng dạng là tổ tiên, làm gì có đạo lý lấy một địch ba? Cố Trưởng Phong, Yến Tây Quy, đám người kia là tuyệt thế hùng tài, vô thượng bá chủ, mỗi người có thể chống lại hắn được cơ mà. Ta nhìn không hiểu, nhưng mà có thể tu luyện tới tình trạng vô thượng tổ tiên thì tuyệt đối không phải cái hạng ngớ ngẩn điên khùng, khẳng định là có chỗ dựa, chẳng lẽ thực sự chiếm được truyền thừa của cốt thánh. Rất nhiều người đồng thời lên tiếng nghị luận, thậm chí sâu trong thánh điện có một số nhân vật cường đại cũng đưa ánh mắt nhìn sang bên này. Ở chỗ sâu trong Vũ Hóa Môn thánh điện còn có nhân vật cường hoành hơn tổ tiên, bất quá bọn họ đều không ra, muốn nhìn xem rốt cuộc tranh đấu giữa đệ tử thế nào. Ha ha. Cố Trường Phong nghe thấy Phương Hàn nói vậy lập tức giận quá hóa cười. Ta đã thấy qua không ít đồ đệ cuồng vọng trong thiên hạ, thế nhưng cũng không có kẻ nào cuồng vọng như ngươi. Ngươi là một thằng điên. Ba người cùng tiến lên, ngươi cho rằng bản thân ngươi là ai? Nguyên tiên à? Cao hơn chúng ta một cấp bậc à? Hay là thánh nhân? Nói khoác mà không biết ngượng. Hạng Nhất Chân, ngươi trước hết hãy thu thập hắn đi. Người này khiến ta thực sự nổi giận. Yến Tây Quỳ cũng giận dữ. Nếu để hắn tiếp tục cuồng vọng, ta sợ sẽ nhịn không được mà xuất thủ giáo huấn hắn trước. Đã như vậy thì chết đi. Đột nhiên ánh mắt Hạng Nhất Trần quét ngang, hai tay đan vào nhau đánh ra một quyền. Đêm tối buông xuống, màn đêm dày đặc, vị ương chi địa, dạ đế xuất hành. Một quyền này của Hạng Nhất Trần đánh ra làm cho thiên hạ vỡ nứt, áp lực cả bầu trời, không gian thời gian đều sụp đổ hóa thành hắc ám chi địa, lãnh thổ của hắc ám. Hắc ám chân giới, duy nhất chân thần. Bạo khí sinh ra chung quanh của Phương Hàn là do dạ đế thần quyền mang tới. Mỗi một tầng bạo khí đều có thể hủy diệt một quốc gia. Hạng Nhất Trần cười ha hả. Tiếng cười mang theo vẻ tàn nhẫn, muốn dùng một quyền này tại chỗ xé rách Phương Hàn. Đối mặt một quyền này, thân thể Phương Hàn chấn động, đột nhiên trở nên cao lớn, sau lưng dâng lên một đoàn minh quang, giống như 10 mặt trời nhô cao, cư nhiên đánh ra tuyệt học của Hy Hoàng, Thiền Hữu Thập Nhật. 10 bánh xe mặt trời xuất hiện trên không trung nhất tể dâng lên, xé rách hết thảy hắc ám, đốt núi nấu biển. Phương Hàn tựa hồ hóa thân thành Đại Nhật Hy Hoàng, quang minh chi đế, nhân thế một quyền. Âm thanh vang vọng thế như trẻ tre, quyền kinh của Hạng Nhất Chân bị phá sạch. Mọi người liền thấy Phương Hàn dùng một quyền phá địch, thân hình cao lớn chấn động, Hạng Nhất Chân lập tức bại lui. Đây là chuyện gì? Pháp lực quán sao lại cường mãnh như vậy? Hạng Nhất Chân liên tục phun ra mấy ngụm máu đen, toàn thân thiếu chút nữa thì sụp đổ. Hung ác chi tâm quán bị kích phát, hắc ám chi thư trên đỉnh đầu nổ mạnh, hóa thành một kiện áo giáp phủ lấy toàn thân. Hắc ám thiên khải, bất hủ vô địch. Thân thể quán cũng liên tiếp bay lên tiến hành phản kích sau cùng. Quỳ xuống. Phương Hàn nhàn nhã dạo chơi tỉ ý vung tay, một tay đè xuống. 10 bánh xe mặt trời trên thư khung nảy lên áp xúc lại, biến thành 10 khối đại tinh rơi vào lòng bàn tay rồi chậm rãi áp bách xuống. Lập tức kiện áo giáp trên người Hạng Nhất Chân kêu lên răng rắc, thoáng cái nổ tung, thân thể trở nên trần truồng. Hắn nhịn không được mà liên tục rít gào, nhưng đầu gối bị áp thiếu chút nữa là vỡ nát, không ngờ thực sự quỳ xuống trước mặt Phương Hàn. Quỳ xuống rồi kìa, thực sự quỳ xuống à? Hạng Nhất Chân quỳ xuống trước mặt Phong Duyên. Phong Duyên quả thực là cường hành, quá mạnh mẽ đi, mạnh đến không cách nào tưởng tượng. Nguyên lai ta cho rằng hắn đang khoác lác, lại thật không ngờ được chỉ cần giơ tay nhấc chân đã khiến Hạng Nhất Chân phải quỳ xuống, thực sự quá không tưởng tượng nổi. Hạng Nhất Chân là nhân vật bậc nào, vẫn luôn cho rằng mình là thiên tài hùng tài đại lược, dạ đế chuyển thế, châu bò chó ngựa không ai bì nổi. Thế nhưng bây giờ lại quỳ xuống trước mặt người ta. Hơn nữa còn quỳ ở nơi đông người như vậy, từ nay về sau hắn rốt cuộc không thể ngẩng đầu lên được nha. Quả thật không thể ngẩng đầu lên nổi, đây là đả kích trọng đại trên con đường tu luyện của hắn, phải trải qua thời gian rất dài mới có thể gượng dậy nổi. Cao ngạo như vậy lại phải quỳ xuống thì so với chết còn khó chịu hơn. Hắn được xưng là duy nhất chân thần có hy vọng cao thượng trong hàng đệ tử, thế nhưng thoáng cái quỳ xuống trước mặt người ta, duy nhất chân giáo tàn dã con mẹ nó rồi, chắc không còn đệ tử nào tin tưởng hắn nữa, bị người ta bức bách phải quỳ xuống. Còn muốn làm duy nhất chân thần, có mà duy nhất nô lệ thì có, quả thực là buồn cười. Nói như vậy thì Phong Duyên một người thắng ba, khả năng này không phải là không có. Toàn trường đã sôi trào, thấy Phương Hàn áp bách, Hạng Nhất Chân quỳ xuống, không ai là không khiếp sợ. Súc sinh, Hạng Nhất Chân cũng cảm thấy bản thân đang quỳ xuống, sỉ nhục khôn cùng từ sâu trong nội tâm bừng lên, sắc mặt hắn thoáng cái trở thành đỏ au, sau đó chuyển thành màu tím. Phong Duyên, ta và ngươi không đội trời chung, Từ nay về sau ngươi chính là địch nhân lớn nhất của Dạ Đế ta, cũng là địch nhân lớn nhất của Ám Hoàng phủ đệ Thiên Đình. Ta sẽ khiến người vạn kiếp bất phục. Bất hủ hắc ám thiên quân, à thiên cung, vĩnh dạ cô tịch. Ta và ngươi cùng nhau đi tới vực sâu hủy diệt, thừa nhận vĩnh hằng cô tịch đi. Hạng Nhất Trần bắt đầu liều mạng, hắn đánh ra sát chiêu mạnh nhất, vĩnh dạ cô tịch. Một bóng dáng Dạ Đế xuất hiện, bắt đầu thi triển huyền công hủy thiên diệt địa, đem người ta dẫn vào màn đêm vĩnh viễn, phải thừa nhận vĩnh hằng cô tịch. Không tốt, Hạng Nhất Trần liều mạng rồi, thi triển chiêu này chỉ sợ thánh điện cũng bị đánh sập. Hắn đã không để ý tới sinh tử nữa, mau lui lại. Rất nhiều người đều có phần sợ hãi. Hai tay Vương Hàn đột nhiên giao nhau rồi đẩy lên, giống như tiếng sấm giữa mùa xuân. Phá! Một cỗ cự lực từ trên buông xuống, ánh sáng chói lòa trực tiếp đánh bại hư ảnh của Dạ Đế. Sau đó ý cảnh cô độc tịch mịch cũng tan đi, thay vào đó là bầu trời hỏa diễm quang minh kết thành phong ấn, một mực phong ấn chặt Hạng Nhất Trần, khiến hắn bảo trì tư thế quỳ mọp. Tại sao có thể như vậy? Một chiêu vĩnh dạ cô tịch này cũng không có hiệu quả. Trên mặt Hạng Nhất Trần một nửa là điên cuồng, một nửa là hoảng sợ, cơ hồ thiếu chút là suy sụp. Sát chiêu liều mạng quán cứ như vậy bị đánh tan, quả thực giống như chưa từng có chuyện gì phát sinh. Hảo hảo mà quỳ xuống, tỉnh lại thì cũng quỳ ba ngày ba đêm cho ta. Nếu như người chịu được sỉ nhục, dày vò, trong tương lai sẽ lại cho người cơ hội khiêu chiến ta. Vương Hàn dùng một tay phong ấn xuống, nguyên khí ùn ùn áp tới, khiến Hạng Nhất Trần cứ như vậy quỳ trên mặt đất, có dãy giụa thế nào cũng không thể nhúc nhích. Đánh bại rồi, vĩnh dạ cô tịch cũng bị đánh bại, vậy phong duyên phải mạnh tới cỡ nào? Người có nghe thấy không? Hắn muốn Hạng Nhất Trần trong này quỳ ba ngày ba đêm. Nếu như là ta thì chỉ sợ tình nguyện tự sát sống hổ mà chết, huống chi hạng người cao ngạo như Hạng Nhất Trần. Hạng Nhất Trần rất cao ngạo, sau ba ngày ba đêm quỳ ở đây, chỉ sợ sẽ xấu hổ giận dữ mà tự sát, không thể chịu đựng nổi tra tấn. Tên phong duyên này thực sự là tàn nhẫn, so với giết đối phương còn khó chịu hơn. Giết người còn không bằng làm nhục người. Đây là vũ nhục trần trụi. À, dù sao hắn cũng trần trụi rồi. Rất nhiều người trông thấy thủ đoạn ngoan độc của Phương Hàn đều liên tiếp lui về sau, sợ bị vị sát thần này nhìn không vừa mắt, lại làm nhục một phen, vậy thì thà tự sát cho xong. Ở chỗ sâu trong thánh điện, Vũ Hoa Môn cũng chuyển tới một cỗ ý niệm, tựa hồ đang thương lượng chuyện gì đó. Phong duyên tên đệ tử này không ngờ lợi hại như thế, chỉ là không nên để hắn tiếp tục như vậy. Nếu không Hạng Nhất Trần cũng sẽ bị tức chết, có nên xuất thủ ngăn cản hay không? Bỏ đi, có lẽ đây cũng là chuyện tốt với Hạng Nhất Trần. Nếu như hắn có thể thừa nhận đả kích lần này, không bị tươi sống tức chết, biết sỉ mà dũng thì sẽ là cơ hội đột phá rất lớn, đối với tiền đồ của hắn là bất khả hạn lượng. Nếu như không chịu nổi thì sao? Vậy thì cũng chỉ là một thằng phế vật, có trí tuệ không kiên định, có cái gì đâu mà đáng phải cứu. Quả thực là nếu phải quỳ ba ngày ở đêm thì sẽ là một loại sỉ nhục khôn cùng, người cao ngạo nhất định sẽ xấu hổ giận dữ mà tự sát. Đây chính là vũ nhục tôn nghiêm của tính mạng. Nhưng hắn quỳ chỗ này trong thời gian ba ngày ba đêm nhất định sẽ nghĩ thông rất nhiều chuyện, khiến tính mạng cắn nhận được vô thượng tinh hoa. Chỉ biết có sỉ nhục thì mới có thể minh bạch được chân quý tính mạng nhường nào. Chúng ta không nên nhúng tay vào để cho bọn hắn tranh đấu. Nếu như Hạng Nhất Trần có thể lĩnh ngộ sự chân quý của tính mạng, bị sỉ nhục sau đó sẽ dũng, đó cũng là chuyện tốt. Hắn quá thuận buồm xuôi gió như vậy, sớm muộn cũng gặp đại họa sát thân. Không tệ, cứ để cho Hạng Nhất Trần hắn tôi luyện. Hơn nữa chúng ta xuất thủ ngăn cản sẽ khiến phong duyên bất mãn. Lúc đó, một chán nước cũng khó mà giữ thăng bằng. Để mặc kệ thì vẫn là tốt nhất. Hơn nữa vừa rồi tên phong duyên này cũng không có giết người. Quỳ xuống cũng là một loại thử thách. Các người đã nhìn ra thực lực của tên phong duyên này chưa? Rất mạnh. Hơn nữa còn xa có chưa phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Không biết đến tột cùng sẽ có tình trạng gì. Ta hoài nghi một số cường giả tổ tiên đỉnh phong cũng không làm khó được hắn. Cường hoành như vậy sao? Không thể nào đâu. Hắn vừa tấn thăng cảnh giới thôi mà. Chúng ta cứ tiếp tục nhìn xem, chờ hắn trở thành thánh tử đi tới thái cổ chi khư, đối kháng với đám thánh tử của môn phái khác, trong vài chúng ta sẽ biết thực lực chân chính của hắn sau. Đáng giá để bồi dưỡng. Vũ Hoa Môn có kẻ này thì sau này thậm chí sẽ trở nên tốt đẹp hơn không ít. Môn phái nào mà chẳng chê thiên tài quá ít chứ? Ở sâu trong Vũ Hoa Môn, một hồi thần niệm cổ xưa luân phiên trao đổi. Những cao thủ này trong nháy mắt cũng chỉ vài nhịp thở. Lúc này trận chiến giữa Phương Hàn và Hạng Nhất Trần đã phân ra thắng bại. Hạng Nhất Trần quỳ trên mặt đất bị phong ấn chấn áp, toàn thân đẫm máu liên tục dãy giụa, thế nhưng thủy chung không cách nào đứng lên. Xem ra là nhất định bị Phương Hàn chấn áp ba ngày ba đêm, phải quỳ trên mặt đất để chịu đựng ánh mắt chế nhạo của mọi người. Quỳ ở trong này, mỗi ngày đều có rất nhiều người nhìn chỉ trỏ, đừng nói là trí tuệ cao ngạo như Hạng Nhất Trần, cho dù là một huyền tiên cấp thấp cũng không thể chịu đựng nổi. Lúc này Hạng Nhất Trần đã tức sôi lên, sắc mặt nhăn nhó, tùy thời có thể bạo tạc. Đây là Xích Thủ Thiên Tôn Cố Trường Phong và Yến Tây Quy thấy được một màn này, trên mặt cũng hiện ra vẻ rung động. Bọn họ tuyệt đối không ngờ được Phương Hàn cứ như vậy dễ dàng đánh bại hạng nhất chân, cơ hồ không hao phí một điểm lực lượng nào, nhàn nhã dạo chơi. Kinh hãi nhất là làm cho người ta quỳ xuống, còn khiến đối phương không cách nào liều mạng, ngay cả tự sát cũng không làm được. Điều này còn khó hơn nhiều so với việc giết chết đối phương. Xích Thủ Thiên Tôn Cố Trường Phong và Yến Tây Quy lập tức liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được tâm tư mâu thuẫn trong lòng của đối phương. Tự rút đi, thế nhưng lại không cam lòng. Sao? Phương Hàn quay người lại, ánh mắt tập trung nhìn về Xích Thủ Thiên Tôn Cố Trường Phong và Yến Tây Quy. Các ngươi sao còn chưa quỳ xuống sám hối? Cùng hạng nhất chân quỳ xuống, chẳng lẽ còn muốn ta động thủ hay sao? Ta mà động thủ thì các ngươi chưa chắc là bảo toàn được thân thể đâu. Đến lúc đó mà bị thương hoặc pháp lực triệt để bị hủy thì đừng trách ta vô tình. Thật không ngờ Phương Hàn bá đạo như vậy, còn muốn Xích Thủ Thiên Tôn Cố Trưởng Phong và Yến Tây Quy đều quỳ xuống, quỳ chung một chỗ với hạng nhất chân. Vô cùng bá đạo, tất cả mọi người đều khiếp sợ đến nỗi đờ đẫn. Đến một kẻ như hạng nhất chân quỳ xuống đã là kẻ không tưởng. Hiện tại hắn còn muốn cả ba đệ tử Hùng Tài Đại Lược đều quỳ xuống. Chuyện này rốt cuộc là cần phải có lực lượng cường hoành cỡ nào mới có thể làm được. Phong Duyên, ngươi không nên khinh người quá đáng. Xích Thủ Thiên Tôn Cố Trưởng Phong gào lên một tiếng. Hôm nay, nếu ngươi thực sự làm như thế, vậy thì sẽ triệt để đắc tội với người của Thái Dương Thần Cung. Ngươi biết Thái Dương Thần Cung lợi hại cỡ nào không? Thân phận của ta là thế nào trong Thái Dương Thần Cung? Ta đã được Liệt Hoàng thu làm ký danh đệ tử. Ngươi mà đắc tội với ta, chính là đắc tội với một vị hoàng giả. Sau này nửa bước khó đi. Quỳ xuống. Phương Hàn lạnh lùng cười bước ra một bước, sau lưng xuất hiện một gối đại thủ lôi đình, trong bàn tay xuất hiện một con mắt hình chi thủ. Cố Trường Phong thoáng thấy thứ này, thân thể vội vàng nhảy lên, muốn thoát khỏi khống chế để chạy khỏi nơi này. Thế nhưng hình chi thủ đen kịt tràn ngập ra, bao phủ toàn bộ thế giới. Cố Trường Phong hóa thân thành hỏa quang đánh tới hình chi thủ, lại giống như một con ruồi húc đầu vào tấm ván sắt, đầu óc trở nên choáng váng. Phương Hàn lật tay, Xích Thủ Thiên Tôn Cố Trường Phong cũng theo đó rơi xuống. Xoạch một tiếng đập người xuống đất, thân thể bắn ra từng mảnh hỏa quang thật lớn. Thái Dương Thần Quân, Huyền Hỏa Cửu Biến. Xích Thủ Thiên Tôn Cố Trường Phong nổi giận, dù sao hắn cũng không thể quỳ xuống. Toàn thân cơ thể bắt đầu bốc cháy, nhất là đôi mắt biến thành mặt trời, mãnh liệt đánh về phía Phương Hàn. Phong hỏa giận ngữ, gào rít. Bốn phía xuất hiện quốc gia hỏa diễm, hết thảy sự vật đều chuyển hóa thành hỏa nguyên khí. Vô số quạ lửa, hỏa long, hỏa mã, hỏa kỳ lân, hỏa công bằng, hỏa kế mông, hỏa cùng kỳ vây quanh Phương Hàn mà thiêu đốt. Thân thể Cố Trường Phong cũng vặn vẹo biến thành một pho tượng hỏa lò cự đại, là Thái Dương Thần Lô chấn áp về phía Phương Hàn. Phương Hàn phun ra một hơi, hàn khí nổi lên bốn phía, luồng khí lạnh này cuồn cuộn mà đến, tựa như là hàn băng đại thế giới được bưng nguyên tới tiên giới, thoáng cái nổ mạnh, dòng nước lạnh từ viễn cổ làm hỏa diễm đông cứng lại, răng rắc, toàn bộ hỏa diễm bị dập tắt, Cố Trường Phong bị đông kết thành một khối băng, bị phong ấn rơi trên mặt đất. Tư thế khi bị đóng băng cũng là bộ dạng đang quỳ xuống, song song quỳ cạnh hạng nhất chân. Một hơi liền thổi chúng Xích Thủ Thiên Tôn Cố Trưởng Phong làm hắn đóng băng, sau đó quỳ xuống như thường. Rất nhiều người thấy một màn này bị chấn cho thiếu chút nữa thì hôn mê. Thật mạnh, đại tôn giả toàn thân toát mồ hôi lạnh, một ngón tay cũng có thể bóp chết ta, mà lúc này mới qua bao lâu. Thời điểm hắn tiến vào hàng ngũ đệ tử hạt giống của Vũ Hoa Môn, thực lực so với ta cũng không sai biệt lắm. Hiện tại thì dù 1000 kẻ như ta cũng không phải đối thủ của hắn. Thổi một hơi đánh bại Xích Thủ Thiên Tôn Cố Trưởng Phong. Cái này đây quả thực là chuyện không thể tưởng nổi. Ta cũng không thể biết được là hắn mạnh tới cỡ nào. Chỉ còn lại một mình Yến Tây Quy, không biết tính sao đây. Ta vốn là xem một hồi kịch tính, nhìn ba người làm cái nào gây khó dễ cho Phong Duyên. Lại tuyệt đối không ngờ cư nhiên bị Phong Duyên dễ dàng đánh bại, đùa bỡn và làm nhục, còn bắt quỳ 3 ngày 3 đêm như thế. Một số đệ tử tới xem trò vui nhìn Phương Hành giống như thấy được trưởng giáo chí tôn của Vũ Hoa Môn vậy. Loại tu vi này cơ hồ là chiến thần bất bại, căn bản không ai có thể làm gì được hắn. Phong Duyên vô địch, bóng dáng này đã gieo mầm lạc ấn sâu trong suy nghĩ của mọi người, địa vị và quyền y bắt đầu được xác lập. Yến Tây Quy, ngươi tự quỳ xuống ta sẽ không làm khó ngươi, cũng không phong ấn ngươi. Chỉ cần ngươi ở đây quỳ 3 ngày 3 đêm, soi xét lại lỗi lầm của mình, ta sẽ không động thủ với ngươi. Người cuối cùng trong 3 người vỏn vẹn chỉ còn Yến Tây Quy, vị công tử phong độ nhẹ nhàng ngọc thụ lâm phong kỳ tài ngút trời, cả đời duỗi xuôi gió xuôi nước, không gặp nửa điểm khó khăn này chính là công tử của Yến gia. Yến gia cũng là một đại thế giới, thế lực không thấp hơn Hư gia. Yến Tây Quy là một vị thiếu chủ trong đó, tu luyện trong Vũ Hoa Môn cho tới bây giờ luôn cao cao tại thượng. Phong Duyên, Yến gia chúng ta vô thượng tôn nghiêm, trên người ta có huyết mạch đặc biệt của Yến Hoàng, người có thể vũ nhục ta nhưng không thể vũ nhục huyết mạch của Yến Hoàng lão tổ có thể giết ta, nhưng muốn ta quỳ xuống tuyệt đối là không thể. Nhục thân lớn hơn sát nhân, ta thả chết không khuất phục. Yến Tây Quy sừng sững mà nóng đứng, giọng nói rất hùng hồn phóng khoáng, hiền ngang lẫm liệt, trong đó còn mang theo uy hiếp nồng đậm. Thiếu chủ Nam Cung Thế Gia mà còn bị ta bắt quỳ, hơn nữa còn ở trước cửa thần miếu của Thiên Địa Liên Minh, huyết mạch của ngươi xem ra cũng chẳng cao quý hơn hắn bao nhiêu. Hơn nữa ta bắt ngươi quỳ trong thánh điện của Vũ Hoa Môn thì có gì mà không thể. Phương Hàn tựa hồ chẳng muốn động thủ, chuẩn bị để Yến Tây Quy tự động quỳ xuống, không chiến mà khiến binh sĩ phải quỳ phục. Yến Tây Quy, ngươi nên quỳ xuống đi, ngươi không phải đối thủ của Phong Duyên đâu. Quỳ xuống cũng không phải cái gì lớn, tự kiểm điểm, không chừng tu vi còn tiến nhanh hơn. Nếu như Phong Duyên động thủ thì ngươi vẫn phải quỳ xuống như thường, hơn nữa còn bị đánh cho mình đầy thương tích, sao phải khổ vậy? Hư Mộ Vũ lên tiếng. Ngươi... Sắc mặt của Yến Tây Quy hết sức khó coi. Hư Mộ Vũ, chỉ cần ta tránh được kiếp nạn lần này, nhất định sẽ giết ngươi. Hử, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, để chính ngươi quỳ xuống ngươi còn không muốn, cho ngươi mặt mũi ngươi lại không biết xấu hổ, ta đây phải cho ngươi chút đau khổ. Phương Hàn phất tay áo, ống tay áo khuếch trương lên, bao phủ cả bầu trời, bao cường đen kịt phủ về phía Yến Tây Quy. Yến thần Tây Quy, Tây Phương Thanh Nhàn Cực Lạc. Thân thể Yến Tây Quy khẽ động, cả người giống như biến thành một đạo khói xanh, tử vong niết bàn, biến mất cũng còn bóng dáng tăm hơi. Biến mất ư? Đây là Tây Quy Đại Pháp. Nghe đồn Tây Quy Đại Pháp của Yến gia là huyền công kết hợp với Phật môn, còn có đại đạo từ rất nhiều kỷ nguyên thượng cổ trước sinh ra. Một khi thi triển, cả người liền biến thành khói xanh, thật giống như Phật đà niết bàn. Tử vong lẫn vào hư không, sau đó trọng sinh tại một địa điểm đặc biệt, không ai có thể làm gì được. Quả thật đã biến mất rồi. Ông tay áo của Phong Duyên cũng không thể nhốt được hắn. Tự nhiên để hắn đào tẩu, sau khi trốn đi thì sẽ tạo thành một đại địch đối với Phong Duyên. Yến Tây Quy này vẫn còn lợi hại, cư nhiên không có bị Phong Duyên tóm được. Muốn chạy, người chạy đi đâu? Cước bộ của Phương Hàn dừng lại, cứng như núi, hai tay đánh ra một đạo thủ ấn, sau đó trụm tay thành đao, đơn trưởng khẽ hoa lên. Trong hư không xuất hiện một cái hành lang không gian phong bạo, hắn cách không đánh ra một đạo ấn phủ. A, giữa không trung xa xôi chuyển tới tiếng hét thảm. Không tới ba nhịp hô hấp, một người thẳng tắp rơi xuống từ trong không trung, chính là Yến Tây Quy, đã bị Phương Hàn cách không kích thương rồi bắt về. Vừa rơi xuống đất, Phương Hàn đã cười lạnh. Cho dù ngươi có lợi hại gấp 10 thì cũng không tránh khỏi vận mệnh phải quỳ xuống. Hiện tại không nên nghĩ bất cứ thứ gì, ngoan ngoãn quỳ trong này 3 ngày 3 đêm đi. Trong âm thanh của hắn dẫn vào một cỗ khí lưu vô hình, khiến cho Yến Tây Quy bị áp bách phải quỳ xuống. Một tràng diện ba người song song quỳ xuống thập phần đổ sộ và rung động. Đến tận lúc này thì ba người, Hạng Nhất Chân, Cố Trưởng Phong và Yến Tây Quy đều quỳ xuống, không nhúc nhích. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.